Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, lớn nhỏ thật thích hợp. Dựa theo kế hoạch, bọn họ ngành tài chính hơn 30 người là ở bên kia nghỉ ngơi cả ngày. Cơm trưa, cơm tối, còn có ngày thứ hai điểm tâm cũng ở bên kia ăn. Ngay cả nguyên liệu nấu ăn là do Trình Dạ bọn họ nhà trọ phụ trách mua. Đây là Nhan Vân Thanh phân phối nhiệm vụ cho bọn họ. Ngược lại Nhan Vân Thanh cũng không chỉ nhìn bọn họ đám này nam sinh sẽ ở trong phòng bếp giúp làm cơm. Vì vậy mua thức ăn loại này việc mệt nhọc liền giao cho bọn họ rồi. Bất quá, Trình Dạ, 10 triệu nhớ muốn trả giá nha. Không muốn những thứ kia bạn hàng nói giá cả gì chính là cái đó giá cả. Nhan Vân Thanh cố ý dặn dò Trình Dạ một câu. Yên tâm đi, ban trường. Trình Dạ vỗ ngực một cái. Ta nhưng là người giang hồ đưa ngoại hiệu trả giá tiểu vương tử. Ấy, Nhan Vân Thanh nâng đỡ cái trán. Lần nữa cảm giác Trình Dạ người này có chút không đáng tin cậy. Vì vậy nàng mở miệng. Được rồi, ta còn là cùng các ngươi một khối đi. Cũng vì vậy, vì ở Tào Thị còn chưa kết thúc trước mua được mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Ở năm mới y thủy ngày thứ nhất, mấy người đều là trời vừa phát sáng liền lên, đắp hai chiếc xe taxi đi phụ cận gần đây chợ rau. Hôm nay Tào Thị vẫn là đại gia bà bác thị trường. Trình Dạ năm người đến thời điểm, chính là lượng người đi nhiều nhất thời điểm. Đánh nhanh thắng nhanh, mua nguyên liệu nấu ăn danh sách đã hàng tốt. Nửa giờ sau, quét hàng xong, mấy người đều là xách bao lớn bao nhỏ. Còn dư lại 2,5 khối, không bằng trực tiếp xài hết đi. Trình Dạ từ trong túi móc ra dự tính bên trong còn sót lại 2,5 khối mau tiền. Nhan Vân Thanh cười gật đầu. Được, nói xong, trong lòng nàng muốn qua một lần nên mua cái gì tốt, mua nữa cái quả cà đi. Vừa vặn lại nói món ăn. Nhan Vân Thanh cùng Trình Dạ đi tới một nhà sạp nhỏ phiến trước mặt. Nhan Vân Thanh trước sau chọn mấy cái quả cà cũng siêu trọng rồi. Trình Dạ thấy vậy, mang trong gian hàng kia mấy chục cây quả cà sức nặng cũng liếc qua một lần. Mang một cây quả cà đặt ở cân điện tử bên trên. 2,5 khối mau tiền. Một phần không nhiều, một phần không thiếu. Nhan Vân Thanh hưng phấn dơ cao quả cà, la lớn, Trình Dạ, người thật là lợi hại, này cái quả cà lớn nhỏ thật thích hợp ư, bá bá bá, toàn bộ hò hét loạn cào cào Tào Thị, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng lên, mọi người đồng loạt ghé mắt, ý vị sâu xa ánh mắt nhìn Trình Dạ cùng Nhan Vân Thanh hai người. Nhan Vân Thanh cũng ý thức được mới vừa rồi nàng nói kỳ nghĩa. Gương mặt xoạt một chút biến hóa đến đỏ bừng. Nhanh cứu cứu ta với. Nhan Vân Thanh mài răng. Dùng nhỏ yếu mũi kêu thanh âm của đối với Trình Dạ khẩn cầu đạo. Trình Dạ trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Chỉ thấy hắn trầm ngâm mấy giây. Đối với món ăn phiến nói. Ông chủ, chúng ta không muốn này cái quả cà rồi. Cho chúng ta đổi thành những thứ khác đi. Được, không thành vấn đề. Trung niên chủ quán cười ha hả kêu. Sau đó, trung niên chủ quán mang một cái túi ni lon đưa cho Trình Dạ. Trên mặt lộ ra lão tài xế vậy mỉm cười. Đến, tiểu huynh đệ, tiếp hào, Trình Dạ cúi đầu. Trong túi ni lon, tĩnh tĩnh nằm 2 cây bóng loáng dưa leo. Lớn nhỏ lớn bằng cùng cái kia quả cà không sai biệt lắm cái loại này. Trình Dạ, ngoặc kép, Nhan Vân Thanh, ngoặc kép, không tẩy sạch rồi. Trên xe, bầu không khí có chút trầm muộn. Nhan Vân Thanh cúi đầu, không nói một lời. Trình Dạ, ban trường, người cũng đừng quá tổn thương tâm hả. Ngược lại chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết. Chỉ cần chúng ta không nói. Ngươi chính là cái đó thuần khiết học sinh ngoan. Ta vốn chính là có được hay không? Nhan Vân Thanh ngẩng đầu, hai mắt ngấn lệ mông lung. Dạ dạ dạ, Trình Dạ giơ tay lên cầu xin tha thứ. Hắn thật sự là không chịu nổi nữ sinh khốp thời điểm cầm đáng thương dạng. Nào, này hai trái dưa leo cho ngươi. Coi là của ngươi, tiền tổn thất tinh thần rồi. Vừa nói, Trình Dạ mang vị kia trung niên chủ quán cho hai trái dưa leo đưa cho Nhan Vân Thanh. Ta không muốn, Nhan Vân Thanh lau lệ ở khóe mắt nước. Khác hả, bây giờ ngươi chưa dùng tới, nhưng nói không chừng sau này, ngươi sẽ hàng ngày dùng đến nha. Cút cho ta hả, Trình Dạ, lớp trưởng đại nhân, không phải là ngươi nghĩ ý đó hả? Ta nói là dùng dưa chuột băm đắp mặt nha. Ngoặc kép, nói nhau nhau một cái đường. Mấy người rốt cuộc đã tới tụ họp mục đích. Kim Nguyên nghỉ phép khu biệt thự là nằm ở kinh đô ngoại ô một nơi biệt thự nhỏ khu. Mà tại biệt thự khu vị trí không xa, đứng sừng sững một tòa độ cao so với mặt biển hơn 1000 mét đỉnh núi. Vụ Linh Sơn, bởi vì mỗi khi mây mù dâng lên lúc, đám mây phô thành đường, nhân hành tại thiên, như vào tiên cảnh mà có tên. Kinh đô ngoại ô, cách xa đại thành thị tiếng xe ngựa huyên náo, ngược lại biểu lộ ra khá là được điềm đạm tự nhiên. Không hổ là 3000 nguyên một ngày mướn biệt thự, bên trong sang trọng đúng là không có lỗi giá cả như vậy. Nồng nặc kiểu Âu Châu cổ điển phong cách, nguy nga lộng lẫy nhưng lại không mất thanh tịnh yêu nhã. Trình Dạ nhà trọ cùng Nhan Vân Thanh tổ này là sớm nhất tới. Đến thời điểm vẫn chưa tới 9 điểm. Ai, mấy người các ngươi có hay không biết nấu cơm? Nhan Vân Thanh buộc lên có dấu hình hoạt họa khăn choàng làm bếp. Nắm xẻng cơm từ chỗ khác thự phòng bếp bên trong đi ra. Hỏi ngồi trên ghế salon bốn người. Bốn người trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng, chỉ có Trình Dạ một người yếu ớt nhấc tay. Trình Dạ, ngươi cái tên này lại biết nấu cơm? Tiểu bàn tử khó mà tin tưởng hỏi. Trình Dạ đảo cặp mắt trắng dã. Thế nào, không được sao? Mẹ ta nói qua, biết nấu cơm nam nhân mới là nam nhân tốt. Muốn phải bắt được lòng của phụ nữ, đầu tiên phải bắt được nàng dạ dày. Tiểu bàn tử vô lực nhổ nước bọt. Này đặc biệt sao không phải là đối với nữ nhân nói sao? Không cần để ý những chi tiết này mà. Trình Dạ mở miệng, cho nên, Trình Dạ ngươi sẽ làm gì món ăn? Nhan Vân Thanh hiếu kỳ, cười tủm tỉm hỏi. Trình Dạ suy tư mấy giây. Trên lý thuyết, chỉ cần cho ta công thức nấu ăn, ta món ăn gì đều biết làm. Nhan Vân Thanh, ngoặc kép, cho nên, ngươi cái tên này là đặc biệt bắt ta tìm vui đúng không? Món ăn gì đều biết làm? Đó là ngươi trong đầu đột nhiên nhiều một mỹ thực hệ thống hay lại là thế nào? Ngươi không tin? Không tin ta có thể đi theo ngươi trong phòng bếp làm một món ăn? Trình Dạ trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Được rồi, theo ta đi vào. Nhan Vân Thanh mang trên cánh tay dựng bể hoa màu hồng khăn choàng làm bếp đưa cho Trình Dạ, khiến hắn mặc vào. Biệt thự phòng bếp rất lớn, chứa 4-5 người đứng cơ hồ không có bất cứ vấn đề gì. Các loại các dạng gia vị bị chỉnh tề bày ra ở gia vị trong hộp. Nhan Vân Thanh chỉ trên tấm thớt đã bị rửa sạch sẽ thịt sườn, mộc nhĩ các loại, thịt băm hương cá, có thể hay không làm? Trình Dạ gật đầu, không thành vấn đề. Bất quá trước hết để cho ta chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Nhan Vân Thanh sửng sốt một chút. Sau đó, ở nàng dần dần trở nên trong ánh mắt đờ đẫn. Trình Dạ lấy điện thoại di động ra, lục soát thịt băm hương cá cách làm. Ha ha, chính là cái này. Trình Dạ đem điện thoại di động để ở một bên, nghiêm cẩn dựa theo trên điện thoại di động bước thao tác. Lấy thịt sườn 120 khắc, măng mùa đông 75 khắc, mộc nhĩ 50 khắc, hành 5 khắc, mang thịt sườn cắt thành chiều rộng 8 ly ti, thêm 5 ml rượu gia vị, 2 khắc muối. Trình Dạ hoàn toàn dựa theo trên mạng cho ra thịt băm hương cá cách làm theo kiểu cũ. Không, nói chính xác là theo hồ lô vẽ hồ lô, mỗi một con số Trình Dạ cũng nghiêm cẩn dựa theo phía trên thao tác. Tại hắn đo lường xuống, đó là không một sai số cũng không có. Tỉ như đạt tới cái gì nhiệt độ, nên dùng loại điều nào, cường độ hướng phương hướng nào, trộn xào mấy cái. Trình Dạ trực tiếp tìm trong video đầu bếp động tác hoàn toàn, copy, đi xuống. Sau 5 phút, một đạo thịt băm hương cá mới vừa ra lò. Mời thưởng thức, Trình Dạ mang một đôi đũa đưa cho còn ra ở đang thư người Nhan Vân Thanh. Cười gật gù, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,